kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 29 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate để ủng hộ tinh thần cho Khổng Lão Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thiếu niên gãi đầu cười bắt chuyện, thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem cậu ta, sau đó mỉm cười trả lại một câu. Trùng hợp thật. Thiếu niên đeo ba lô nghiêng nghiêng, trong mái tóc rối bời tràn ngập hương vị của ánh nắng, cẩn trọng đi đến trước mặt thiếu nữ, điều khiển tay lái, không muốn quá xa mà cũng không dám áp sát lại quá gần, lớn giọng bàn luận về những việc vặt vãnh mà mình tự cho là thú vị, chậm rãi đi xa. Vệ Uyên nhìn đôi bạn học cấp 3 kia cưỡi xe đi xa, rồi lại nhìn về phía hồ nữ đang đứng ở bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Các cô cảm thấy kiểu tình cảm này như thế nào? Hồ Mân cười cười đáp. Rất tốt, những đôi thanh mai trúc mã kia cảm giác muốn tới gần lại không dám tới gần. Đại khái đây chính là kiểu mà tôi yêu thích. Nếu như tình cảm như vậy là giả thì trên đời này chắc không có gì là thật nữa. Tô Ngập Nhi lại nói. Đây chỉ là khởi đầu cho đau thương mà thôi. Nhân duyên giữa nam và nữ lúc đầu thì tốt đẹp vậy đó, nhưng cuối cùng cũng có từng đó cặp đôi ly tán đó thôi. Tình cảm từ thuở thiếu thời cuối cùng cũng có thể kết thành chính quả, cực kỳ hiếm gặp. Vệ Uyên không phát biểu ý kiến, anh cảm thấy có hứng thú với những lời trò chuyện của các hồ ly. Sau đó anh lại dẫn các cô tiếp tục đi về phía trước. Trên con đường trong mộng này, bọn họ gặp được tình yêu thanh niên nam nữ cuồng nhiệt, thề non hẹn biển, chỉ hận không thể bám lấy đối phương cả ngày. Sau đó người nam kia lại quỳ một chân trên mặt đất, nói chuyện lắp bắp, đang cầu hôn, còn người nữ thì che miệng, trong mắt có ánh lệ lấp lánh. Thật sự rất tốt mà. Một hồ nữ khác họ Tô tên là Tô Yên Nhi, thở dài, đáy mắt mang theo vẻ hâm mộ. Có thể cùng người mà mình yêu trải qua cực khổ, được sống chung với nhau, có chuyện gì tốt đẹp hơn nữa đây? Vệ Uyên gật đầu, hắc miêu loại lại xuất hiện, uể oải nằm trên bờ vai anh, cũng không biết là trong hiện thực đã làm ồ nơi nào. Bây giờ đi ngủ rồi vào trong mộng. Tiếp theo đó, bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Đi đến bên trong một tòa nhà khác, họ nghe được âm thanh cãi vã kịch liệt, còn có âm thanh đập chén thật lớn, sau đó là giọng nói chua chát của người phụ nữ, tiếng giống giận của người đàn ông. Tô Yên Nhi giật mình kêu lên. Vệ Uyên đi tới phía trước. Nơi này là mộng cảnh. Người trong mộng không thể nào nhận ra bên ngoài có người. Xuyên qua cửa sổ, bọn họ nhìn thấy mảnh pha lê và gốm sứ rời vỡ vụn khắp nơi. Nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở trên ghế sofa đang lau nước mắt. Và người đàn ông đang im lặng hút thuốc. Có đứa trẻ đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Ngơ ngác nhìn cảnh tượng đạp phát sinh bên ngoài. Toàn bộ cảnh tượng vỡ vụn làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. Vệ Uyên nhìn về phía ba hồ nữ nói. Các cô cảm thấy ngôi nhà này thế nào? Tô Yên Nhi thè lưỡi. Thật đáng sợ. Lúc trước nhất định là bọn họ chưa từng yêu nhau. Chắc là không có tình cảm. Chỉ vì muốn kết hôn nên kết hôn thôi. Hồ Mân liên tục gật đầu biểu thị sự đồng ý. Mà so với hai cô, Tô Nhọc Ngọc Nhi lại lộ ra vẻ bình tĩnh, ung dung, hơi có chút đắc ý, nhếch khóe miệng, nhẹ cười. Đây mới là loại tình cảm thường thấy trong nhân thế. Từng có tình, cậu có thể hóa thành bạc tình bạc nghĩa. Những câu chuyện kia thường chỉ kể đến lúc kết hôn mà thôi. Tô Yên Nhi vốn đang muốn tranh chấp thì đã thấy thanh niên mặc áo đen kia cười một tiếng, quay người đi xuống khỏi tòa lâu này. Anh ta mặc một cái áo hoodie màu đen. Phía sau đeo kiếm, còn hắc miêu loại dị thần nằm trên bà vai, lười nhác liếm láp móng vuốt. Chẳng biết tại sao lại mang đến cho người ta cảm giác cổ xưa xa xăm. Ngẩn người vội vàng cất bước đi lên. Tiếp theo bọn họ lại nhìn thấy một nhà khác. Người trong nhà này gặp phiền toái rất lớn, thiếu một món nợ thật to, bị ép tới mức không thở nổi. Vì để giải quyết món nợ này mà trời chiều sáng người đàn ông đã phải thức dậy để đi làm công, làm việc gần như bán mạng. Người phụ nữ cũng giống như vậy, đi làm công việc lặt vặt cho người ta. Ngón tay cũng vì vậy mà dần dần trở nên thô ráp, ngay cả khi ngồi vào bàn cơm, cả nhà bọn họ cũng không thể có được một chủ đề nào nhẹ nhàng. Nhưng mà từ đầu đến cuối bọn họ đều không từ bỏ. Từ đầu đến cuối đều dìu dắt lẫn nhau mà đi lên. Hồ Mân há hốc mồm, ngượng ngùng nói. Chuyện này, ta thừa nhận đây là một việc làm người ta rất cảm động. Nhưng mà, vệ công tử, cái này không phải là tình thân sao? Hoàn toàn không phải là những chuyện tình yêu đẹp đẽ giống như trong chuyện kể. Nếu như Hồ Nguyệt kết hôn sinh con cùng với người đàn ông kia, chắc chắn sẽ không phải khốn khổ như vậy, mà sẽ sống rất vui vẻ. Tô Ngọc Nhi cũng có vẻ lưỡng lự. Cái này dường như hơi khác so với những gì cô biết. Cuối cùng cô nói, đây mới là cuộc sống. Vệ Uyên gật đầu, cùng Hắc Miểu Loại cùng nhau thong dong thả chậm đi xuống, đi đến một nơi khác trong mộng cảnh. Ánh nắng rất đẹp. Bên trong công viên có hai người già nắm tay nhau cùng đi tản bộ. Bọn họ đi rất chậm nhưng lại làm cho người ta cảm thấy yên bình. Lần này thì không chỉ ánh mắt của Tô Yên Nhi và Hồ Mân hơi sáng lên, mà đến Tô Ngọc Nhi cũng hơi thay đổi. Có thể dắt tay đi bên nhau cả đời như thế này mới thật sự là tình yêu của nhân tộc. Thứ người muốn nói là cái này sao, vệ công tử? Vệ Uyên lắc đầu, để cả Hắc Miểu Loại kia cũng không nhịn được mà cười. Bọn họ nhìn về phía hai người già đang dắt tay nhau kia. Dần dần, bóng dáng của bà cụ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ông cụ đang khom lưng. Từng bước một, chậm rãi đi về phía trước. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc, Hắc Miểu Loại liêm liêm móng vuốt nói. Các người còn chưa phát hiện ra sao? Không phải người ta luôn nói hồ ly rất thông minh à? Bà hồ nữ không hiểu. Vệ Uyên nghiêng người nhìn về sau. Tô Ngọc Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên con đường mà bọn họ đang đi có rất nhiều người đi theo. Trong đó có người đàn ông trầm mặc vì phải đối mặt với sức ép gánh nặng của cuộc sống mà sinh ra tóc bạc. Có người đàn ông áy náy yên lặng ngồi hút thuốc vì đã cãi nhau với vợ. Có người đàn ông lúc cầu hôn kích động nói không nên lời. Còn có cậu thiếu niên ban đầu kia nữa. Mà khi những người này đứng chung một chỗ thì khuôn mặt lại có mấy phần tương tự. Tô Ngọc Nhi nhớ lại tấm bùa đã cháy ban đầu của Vệ Uyên, sắc mặt kinh ngạc. Vệ Uyên nói, thứ mà các cô nhìn thấy đều là mộng cảnh của một người. Tô Yên Nhi thất thanh nói, không thể nào, bọn họ rõ ràng đã tồn tại trong những mộng cảnh khác nhau. Vệ Uyên nói, những chuyện trong quá khứ, chấp niệm không chịu buông xuống, sẽ biến thành mộng. Chẳng qua là có một vài người, đến cả những ký ức này cũng đánh mất. Mất đi ký ức, mất đi tự ngã. Y học hiện đại gọi bệnh này gọi là hội chứng Parkinson. Hôm qua Hắc Miểu Loại đã hỏi những yêu ma quỷ quái sống trong mộng cảnh, nên mới biết được chuyện này. Hôm nay mới nói cho Vệ Uyên biết. Vệ Uyên đi ra phía trước, sóng vai đi cùng với ông lão đang lúng túng kia, cúi đầu ôn hòa nói. Ông không muốn trở về sao? Vợ ông chắc đang đợi ông trở về đó. Ông lão dậm chân lầu bầu nói. Không về. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Cậu hỏi tôi vì sao vậy? Trong lúc nấu cơm tôi chỉ lỡ thêm chút muối mà thôi. Vậy mà bà ấy cũng tức giận. Tôi không về nữa. Vệ Uyên lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà bây giờ bà ấy không còn tức giận nữa. Hơn nữa còn rất hối hận. Bây giờ ông mà về nhất định bà ấy sẽ rất vui vẻ. Thật không? Trên mặt ông lão hiện ra vẻ chần chừ. Cuối cùng ngơ ngác nói. Nhưng bà tôi quên mất. Làm sao để về nhà rồi? Vệ Uyên nói. Để tôi dẫn đường. Loại. Hắc Miểu Loại vọt lên từ trên bả vai. Uể oải duỗi lưng một cái đi bên phía trước. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mộng cảnh pha tạp. Đi qua hết con đường này để con đường khác. Cuối cùng đi đến một căn phòng có vẻ là phòng bệnh bên trong mộng vực. Ông lão ngơ ngác nhìn về phía giường bệnh bên kia. Người gầy gò đang nằm trên giường chính là mình. Nằm sấp ngủ ở bên cạnh chính là một người phụ nữ có mái tóc bạc trắng. Ông ấy vươn tay nhưng lại không có cách nào tới gần được. Trở về đi. Vệ Uyên cười vươn tay, đặt lên trên bờ vai ông lão, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái về phía trước. Ông lão vô ý thức bước chân đi về phía trước. Sau đó ba người Tô Ngọc Nhi liền nhìn thấy năm người đàn ông khác nhau vốn dĩ đi theo phía sau bọn họ. Bây giờ tất cả đều đã biến mất. mà bước chân của ông lão đi về phía trước kia cũng dần dần khỏe mạnh hơn. Eo của ông dần dần thẳng lên, từ một ông lão cầm gậy chống trở thành một người trung niên không cần chống gậy. Sau đó bước chân có sức lực như một chàng thanh niên. Cuối cùng là cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục kiểu cũ, hai mắt sáng rỡ, nhập vào thân thể. Trước mắt là một mảnh trắng xóa. Kỳ thật còn có một vấn đề như thế này. Khi cậu đã trải qua cuộc sống tẻ nhạt của mình, lúc trở lại thuở thiếu thời gặp lại được cô gái mà cậu yêu thích, cậu sẽ làm gì? Có phải sẽ bỏ lỡ hay không? Cậu ấy mở to mắt, nhìn cây cối cao lớn hai bên đường, bóng xanh pha tạp. Thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng bộ tóc đuôi ngựa lại cưỡi xe đạp đi qua. Thế là dũng khí của cậu ấy dâng lên, dùng sức đạp mạnh bàn đạp. Xe đạp mang theo thiếu niên đầy dũng khí xông như bay ra ngoài, xuyên qua những bóng xanh pha tạp. Vạt áo đồng phục bay lên, tựa như là một đôi cánh đang rơi lên. Cậu ấy nhìn về phía thiếu nữ kinh ngạc kia, gãi đầu một cái. Trên mái tóc còn mang theo hương vị của ánh nắng, dùng hết toàn bộ dũng khí nói. Trùng hợp hả? Cô gái cười lên. Trùng hợp thật. Loại ký ức này thật sự là quá sống động, dường như có thể lại được trở về quá khứ khiến người ta phải rơi lệ. Ông cụ trên giường bệnh chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy vợ mình đang nằm sấp ngủ ở bên cạnh giường bệnh. Ông sờ lên nước mắt nơi khóe mắt. Lầu bầu, người cũng đã lớn đến như thế rồi mà còn không biết chăm sóc cho bản thân mình. Bị cảm, còn không phải lại cần đến mình chăm sóc hay sao? Sau đó, ông đưa tay lấy tấm chăn trên người đắp lên cho vợ. Ông dùng sức đỡ cả thân thể gầy gò của bà lên. Vệ Uyên cùng ba vị hồ nữ ở bên trong mộng vực, nhìn xuyên qua bức tường giữa mộng cảnh mông lung và hiện thực, nhìn thấy cảnh này. Tô Ngọc Nhi, Tô Yên Nhi cùng với Hồ Mân cũng không biết nói gì, hơi rung động trong lòng. Vệ Uyên để Hắc Miêu Loại trở về, cất bước rời đi nói. Được rồi, những gì liên quan đến tình cảm con người mà tôi biết đều đã kể xong rồi. Mộng cảnh kết thúc. Về tới thành Khẩu Quốc, ba vị hồ nữ chậm rãi mở mắt, vô cớ buồn buồn, không ai nói gì. Từ đại giáo úy đứng dậy, mà hương trên bàn cũng còn chưa đốt hết. Nhân thế trăm năm, một giấc mộng nam khả, nhưng mà sức nặng trong đó không hề nhẹ hơn so với bất kỳ sinh linh nào. Ba vị hồ nữ Tô Ngọc Nhi ngồi yên tĩnh trước bàn, mãi cho đến khi làn khói xanh lỡ lờ bên trong lư hương tàn hết thì mới dần dần lấy lại tinh thần. Luôn cảm thấy rằng hình như là mình đã lĩnh ngộ được điều gì đó, có điều gì đó nghẹn lại ở trong lồng ngực, muốn nói ra. Nhưng khi muốn mở miệng thì lại phát hiện mình không có từ ngữ nào để miêu tả cảm giác này. Hồ Mân chống một tay lên cằm, ưu buồn thở dài nói. Xem như ta biết hết rồi nha. Vì sao mà luôn có rất nhiều tỷ tỷ muốn đi đến nhân gian? Cho dù không tốt như những gì mà tôi nghĩ, nhưng thật ra vẫn rất tốt. Hơn nữa lại càng chân thật hơn. Hiếm thấy Tô Ngọc Nhi khẽ gật đầu đồng ý, ngước mắt nhìn Vệ Uyên đang dựa vào cửa. Suy nghĩ một hồi, anh liền đưa ra một đề nghị, lập tức nhận được sự đồng ý của hai vị hồ ly nữ. Chúng ta có cần đi đến ngoại thành thăm hai vị lão nhân kia một chút hay không? Chẳng biết tại sao, Thành Khâu nơi vẫn luôn nghiêm cấm các hồ nữ trẻ tuổi đi ra ngoài, lần này lại hiếm hoi đồng ý. Nhưng mà vị lão già hồ tộc trông coi đường hầm Thành Khâu lại chỉ cười cười, lại đưa ra thêm một yêu cầu nói. Có điều, các người cần tìm một người đáng tin cậy để dẫn đường. Nghe nói lão hồ này tuổi tác đã rất cao rồi. Thuở thiếu thời, ông ta cũng từng xông xáo ở nhân gian, lưu lại danh hào Thiên Hồ. Sau đó, do gặp phải một số chuyện cho nên đã từ bỏ thế giới phồn hoa bên ngoài, trở về Thành Khâu trông coi con đường cực kỳ quan trọng này. Chẳng toàn bộ yểu quốc Thành Khâu này cũng không có bao nhiêu hồ yếu biết được tên của vị lão già này, cũng không biết tuổi của ông ta. Nhưng mà trong ấn tượng của tất cả mọi người, khi mình còn bé đều đã từng đến chỗ lão hồ xin bánh kẹo. Sau khi lớn lên cũng đã từng nghe ông ấy kể chuyện, cho nên sau này lớn lên cũng càng thêm tôn trọng ông ấy. Bề trên đã lên tiếng như vậy, bà vị hồ nữ đành phải quay về, đẩy từ đại giáo úy đang nhẹ nhàng thở ra kia tới cổng. Bởi vì chuyến đi ra ngoài lần này xét cho cùng cũng vì mình mà ra, cho nên Vệ Uyên không thể không gánh chịu trách nhiệm này. Lần này đến Thành Khâu không giống như trước đó. Trước đó là dựa vào tín vật để mở ra thông đạo. Lần này lại là đi cửa chính. Người trông coi cửa lớn Thành Khâu chính là một lão nhân râu tóc trắng phau. Bà vị hồ nữ đi ở phía trước, đi khỏi Thành Khâu trong hiện thực. Dù sao cũng khác so với trong mộng cảnh. Trừ Tô Ngọc Nhi, Hồ Mân và Tô Yên Nhi đều có chút hưng phấn, không ngừng chụm đầu ghé tai nói thì thầm, thỉ thoảng còn không nhịn được mà cười ra tiếng. Còn Vệ Uyên đi ở phía sau. Ba người Tô Yên Nhi cùng nhau hành lễ với vị lão Hồ Tiên không biết đã bao nhiêu tuổi, sau đó đi khỏi Thành Khâu Quốc. Lúc Vệ Uyên đi ngoan qua, lão Hồ lại mỉm cười chắp tay thi lễ. Ba đứa trẻ này đành phải quấy rầy tướng quân vậy. Vệ Uyên kinh ngạc, đáp lễ rồi mới đi theo. Ba người Tô Ngọc Nhi đang chờ ở bên ngoài. Tô Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía nửa kết nối hai thế giới này, loáng thoáng còn thấy được vị thủ vệ Thành Khâu kia và người thanh niên nhân loại nói với nhau một câu gì đó, nhưng mà cô cũng không để ý cho lắm. Phần lớn kết cấu của thành thị trong mộng và nhân gian thường thế cũng không có gì khác biệt quá lớn. Ba vị hồ nữ sử dụng ẩn thân chú đơn giản, còn Vệ Uyên chỉ che giấu thanh kiếm ở phía sau. Băng qua cây cầu kia, đi tới con đường cổ xưa hai bên mọc đầy những cây ngô đồng cao lớn. Nơi xa xa trước mặt có thể nhìn thấy cây cột cờ dựng đứng lên trong trường học. Ấn tượng ở trong mộng và chân thực đàn xen lẫn nhau, làm cho lòng người bồi hồi xúc cảm. Vệ Uyên mua hoa quả ướp lạnh đến bệnh viện, lấy cớ nói mình là bạn của cháu trai ông cụ, được nhờ cậy tới đây thăm bọn họ. Ông cụ đang nằm ngủ thiếp đi trên giường bệnh, còn bà cụ lại rất kinh ngạc vì còn có người đến thăm. Vội vàng bảo anh mau ngồi xuống. Bà cụ còn đang muốn đi rót nước, nhưng tất nhiên Vệ Uyên không chịu để bà cụ làm chuyện này. Anh đi rửa hoa quả, đặt cái túi bên cạnh giường bệnh. Anh thấy vẻ mặt của ông cụ đã khỏe mạnh hơn. Bà cụ ở bên cạnh có chút ngượng ngùng nói. Thật là hiếm khi cậu có thể đến đây một chuyến. Thật đúng là quá phiền phức cho cậu rồi. Vệ Uyên cười cười nói. Dạ, không phiền toái gì đâu. Ông bà có thể cùng nhau đi đến bây giờ đã là rất mỹ mãn. Làm cho cháu rất ghen tị. Hiếm có dịp được tự mình chứng kiến. Cơ hội này sao cháu có thể bỏ qua được chứ? Vệ Uyên và bà cụ trò chuyện chút việc nhà. Nhưng ở thế giới mà mắt thường con người không nhìn thấy được, ba vị hồ nữ có người thanh lệ, có người xinh xắn, đang đứng lắng nghe ở bên cạnh. Trên mái tóc mềm mại lòi ra hai lỗ tai lông xù, hoặc là yên tĩnh đứng đó, hoặc là ngồi ở trên bệ cửa sổ lắc lư hai chân, trong đáy mắt đều tràn đầy vẻ tò mò. Luyền thuyền dài dòng mấy câu chuyện vặt, chỉ là những câu chuyện bình thường, nhưng mà khi chính mắt được thấy tình cảm cả đời của bọn họ, sẽ cảm thấy ý nghĩa rất khác. Tô Yên Nhi và Hồ Mân rất chăm chú lắng nghe. Tô Ngọc Nhi lúc đầu cũng nghe đến nhập tâm, nhưng sau đó từ từ nhận ra một tia khí tức khác thường. Cô hơi nhíu mì, cô vốn cũng không muốn vẽ thêm chuyện, nhưng mà khí tức này quá là gay mũi, làm cho cô cực kỳ không thích. Suy tư một lát, cô nhẹ giọng nhắc với Vệ Uyên một câu, che giấu mục đích thật sự, chỉ nói muốn đi tản bộ xung quanh nơi này. Vệ Uyên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Tô Ngọc Nhi vẫn giữ trạng thái của ẩn thân chú, đi khỏi phòng bệnh, đi theo luồng khí tức làm cho cô thấy cực kỳ không thích kia. Càng đi về phía đông bắc, khí tức kia càng dày đặc. Cuối cùng cô dừng ở trước một căn phòng bệnh. Tô Ngọc Nhi đi theo sau lưng một cô y tá vào cửa, sau đó nhìn về trước giường trong phòng. Nằm trên giường là một thanh niên gầy rộc, hai mắt nhắm nghiền, mà luồng khí tức làm cho cô cảm thấy yểu dị đáng ghét kia đang truyền đi từ trên người kẻ này. Bên cạnh có người nhà anh ta, họ vừa lau nước mắt vừa kể lể với người bên cạnh. Tô Ngọc Nhi trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút, lấy thần thông của hồ yêu biến hóa đổi chút, làm cho mấy người nhà này từ từ kể lại hết những chuyện đã xảy ra. Cô nhìn phiếu khám bệnh trên tay y tá. Họ và tên Đỗ Hồng Giật, tuổi tác 29. Sau khi Đỗ Hồng Giật mất tích 7 ngày mới có người báo cảnh sát. Người báo cảnh sát là vị hôn thê của anh ta. Bởi vì Đỗ Hồng Giật mãi không về nhà cho nên trong lòng cô rất bất an. Ban đầu do Đỗ Hồng Giật từng nói trước đó rằng lần này đi công tác anh ta dự định sẽ đi đến núi Trường Bạch chơi một chuyến. Cho nên cô chỉ cho rằng anh ta chơi quá vui nên mới làm về trễ. Nhưng mà sau đó liền phát hiện có điều không đúng. Điện thoại thì gọi không được, nhắn tin trên mạng cũng không thấy trả lời. Mà đến hỏi người ở đơn vị làm việc mới phát hiện Đỗ Hồng Giật đã mất liên lạc trong một khoảng thời gian dài. Lúc này trong lòng mới đại loạn, vội vàng báo cảnh sát. Về sau cảnh sát điều tra mới phát hiện ngày Đỗ Hồng Giật leo núi Trường Bạch cũng là ngày lên xe về lại nơi này. Nhưng mà xem camera giám sát lại phát hiện ra chuyện cực kỳ quỷ dị. Sau khi anh ta xuống xe thì mơ mơ màng màng đi về một nơi hẻo lánh. Cuối cùng phải dùng đến chó cứu hộ lùng sục khắp núi mới có thể tìm được Đỗ Hồng Giật. Không biết tại sao cả người lại gầy đi như que củi, hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại cũng chỉ là hô to, à tử, à tử, giống như một kẻ điên vậy. Không nhận ra những người chung quanh, khi được hỏi thì luôn miệng nói rằng rõ ràng mình đang ở nhà, ở chung với vợ của mình. Những người này rốt cuộc tại sao lại muốn chia rẽ bọn họ? Sau khi nói đến đây, mẹ của Đỗ Hồng Giật lại không nhịn được lau nước mắt. Nơi đó nào phải biệt thự nhà cửa gì đâu. Lúc tìm được thằng bé, nó đang nằm thẳng cẳng trong quan tài, sắp chết đến nơi rồi. Sau khi được cứu tỉnh thì cũng không giống người nữa. Trông giống hệt như hồ ly, dã cẩu hoang dại. Đành phải đưa nó tới để xem thử. Vừa nói xong lại bắt đầu khóc lên. Mấy người bà con bạn bè xung quanh lại vội vàng an ủi. Chỉ là khi nhìn về phía Đỗ Hồng Giật còn đang mê man do tác dụng của thuốc an thần, chẳng đáy mắt lại có mấy phần thương hại. Tô Ngọc Nhi đưa ngón tay ra vẫy một cái trong hư không. Trên người Đỗ Hồng Giật có một luồng khí vô hình bị hút đến ngón tay của cô. Trên mặt cô tỏ ra hơi chán ghét. Cô nhìn thoáng qua căn phòng này. Sau khi đi khỏi, liền gọi Tô Yên Nhi cùng với Hồ Mân tới đây, kể ngắn gọn mọi chuyện lại cho các cô ấy, rồi lại đưa luồng khí tức kia ra nói. Là hồ ly tinh hoàn dã. Loại hồ ly tinh hoàn dã này ở bên ngoài hại người, hút dương khí của con người, làm bại hoại danh tiếng của Thành Khâu chúng ta. Rõ ràng là bọn chúng làm chuyện ác, nhưng cuối cùng lại liên lụy đến mạch này của chúng ta. Tô Yên Nhi nói thêm. Vậy thì phải làm thế nào? Thông báo với các vị trưởng lão sao? Hai con người của Hồ Mân hơi sáng lên, hai tay mà sát vào nhau nói. Bây giờ mấy vị chủ sự của Thành Khâu đều không thích xen vào chuyện của nhân gian nữa. Nếu như nói với bọn họ thì nhất định là cũng không có ích lợi gì. Chỉ bằng chúng ta tự đi bắt con hồ ly tinh hoàn dã hại người này về đi. Hoặc là đưa đến chỗ cầm y vệ của nhân gian. Như vậy nếu những tộc lão kia biết được nhất định sẽ nhìn chúng ta với một ánh mắt khác. Trong lòng Tô Yên Nhi cũng có hơi dao động. Đều là những người còn trẻ tuổi, luôn dễ bị kích động, lại thêm chuyện xuất thân từ danh môn đại tộc, kỳ thật cũng xem thường những tinh quái hoàng dại đi dùng bảng môn tà đạo hại người này. Ba người các cô hợp lại tình kế xong, liền quyết định tự mình đi xử lý tên kia. Tô Yên Nhi lại nói, vậy có nên báo với vệ công tử không? Tô Ngọc Nhi nghĩ nghĩ lắc đầu nói, thôi, không cần đâu. Ta thấy hình như hắn ta cũng không có bao nhiêu đạo hạnh, pháp thuật thì yếu kém. Hôm qua cũng là dựa vào con linh thú kia mới có thể bắt được tà đạo. Những con hồ ly tinh hoang dã này am hiểu nhất là nhằm vào đàn ông. Pháp thuật thần thông cũng có nhiều thủ đoạn mị hoặc. Bây giờ linh thú của hắn ta lại không ở bên cạnh. Mình không nên làm hại hắn ta mới đúng. Hay là nghĩ cách tách hắn ra ra? Ừ. Vệ Uyên đang nói chuyện phiếm với bà cụ. Đột nhiên bên tai nghe được có giọng nói thanh thúy chuyển đến. Vệ công tử! Vệ công tử! Bọn ta rất thích nếm thử mấy món đồ ngọt mà những nữ sinh bên ngoài kia ưa thích. Làm phiền công tử mua trà sữa cho bọn ta được không? Ta muốn uống trà sữa vị hương thảo. Ta chỉ cần uống nước chanh là được. Làm phiền vệ công tử rồi. Tuy vệ Uyên có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng bất đắc dĩ đồng ý với những yêu cầu này. Bà cụ đã nói về chuyện hôm nay, sau khi bạn già của mình tỉnh dậy. Lúc bác sĩ hỏi thăm thì ông bạn già của bà lầu bầu nói rằng nằm mơ thấy một cậu thanh niên đẩy ông một cái. Sau đó ông liền tỉnh lại, làm cho bác sĩ cũng không hiểu ra sao. Không thể nào có thần tiên thật sự đâu, đúng không? Cô y tá ở bên cạnh lầu bầu nói. Ai biết được? Nói không chừng cũng có đó. Thế giới rộng lớn như vậy mà. Cách nói này làm cho bà cụ không nhịn được cười lên. Nhìn về phía vệ Uyên nói. Tiểu vệ, cháu cảm thấy thế nào? Cái này bây giờ người ta vẫn chú trọng khoa học hơn. Trên đời sao có thể có thần tiên được chứ? Đại khái chỉ là lão tiên sinh đã có một giấc mơ bình thường thôi. Vệ Uyên trả lời, sau đó hơi nhếch lông mày. Anh nhìn ra cửa sổ thì thấy ba hồ nữ dùng ẩn thân chú cùng đi về một phía. Vệ Uyên đã nhận lời với vị lão hồ tiên sẽ chăm sóc tốt ba hồ nữ này. Anh cũng cảm thấy rất tò mò, ba cô gái này muốn làm gì đây? Lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, anh liền đứng dậy chào tạm biệt. Bà cụ kinh ngạc nói, không ngồi thêm một lát nữa sao? Vệ Uyên cười nói, không được ạ, cháu còn có chút chuyện cần phải xử lý. Anh ngừng một chút rồi lại nói rất chân thành. Sau này có thể sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt. Hy vọng ông bà có thể mãi luôn như vậy. Có lẽ là có rất ít người nói ra những lời trịnh trọng như vậy. Sau khi kinh ngạc, bà cụ chậm rãi gật đầu đồng ý. Cảm ơn. Vệ Uyên cười cười cất bước đi ra. Có một thanh niên lưng đeo hành lý bước chân vội vàng đi vào bên trong. Vệ Uyên khách sáo tránh đường cho anh ta đi vào trước. Ông cụ trên giường dường như là bị tiếng bước chân đánh thức. Chậm rãi mở tỏ mắt, nghiêng đầu nhìn sang xem đến cùng là ai mà ồn ào như vậy. Lại thấy người đến là cháu trai của mình. Còn chưa kịp vui vẻ thì ánh mắt của ông đã rơi vào người đàn ông đang mỉm cười gật đầu với cháu trai của mình, sau đó đi ra cửa. Cho dù là tuổi đã cao, chuyện gì cũng từng gặp rồi, nhưng ông cụ vẫn cảm thấy trong lòng chấn động, cơ hồ là vô thức muốn cử động ngồi dậy. Anh thanh niên vội vàng chạy đến muốn ngăn cản động tác mạnh của ông cụ lại. Ai ồ, đợi một chút. Ông ơi ông chỉ mới khỏe lại được một chút thôi, ông cứ nằm đi. Lại bị ông cụ ghét bỏ gạt tay đẩy ra. Đáng tiếc chỉ chậm một chút thôi, nhưng cậu thanh niên mới nãy đã đi mất rồi. Ông cụ đành phải thở dài một tiếng rồi nằm xuống. Bà cụ nhìn thấy cháu trai, trong lòng vui vẻ, cười bưng mớ hoa quả vừa mới rửa sạch ra, nói hai ba câu, rồi nói. Cháu coi cháu kìa, vừa rồi sao không giữ bạn học của cháu lại? Bạn học nào ạ? Mặt mũi anh thanh niên tràn đầy vẻ ngơ ngác. Bà cụ kinh ngạc nói. Cái anh chàng vừa mới đi ra không phải bạn cháu à? Hay thầy cháu tới thăm ông sao? Anh thanh niên lắc đầu nói. Không phải đâu. Đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy anh ta. Tôi từng gặp cậu ta rồi. Ông cụ ở trên giường mở miệng. Ông ấy nằm xuống đầu gối lên đầu gối lên đầu. Cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Ông trầm mặc thật lâu. Nói, chính là ở trong mơ, cậu ta đã đẩy tôi một cái. Sau đó tôi liền tỉnh lại. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta. Trong mắt ông giống như đang hồi tưởng lại những ngày ông còn niên thiếu, cưỡi xe đạp của mình ngây ngô bắt chuyện. Ánh mắt ông nhìn thoáng qua. Ở con đường bên cạnh có người thanh niên mặc áo đen đeo kiếm. Khi đó hai hàng cây bên đường vẫn chưa dài như bây giờ. Lá cây cũng không có cách nào phủ hết con đường. Ông thật không dám tin, dường như đang nói mê sảng. Lúc trước, tôi từng gặp cậu ta. Là vào khoảng 70 năm trước. Cậu ta khi đó với bây giờ giống nhau như đúc. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tô Ngọc Nhi một mực lần theo tia yêu khí kia để truy lùng hồ yêu đang ẩn nấp. Thiên phú của cô càng làm cho cô càng mẫn cảm hơn so với những đồng tộc khác. Cứ bởi vậy cho nên khi càng đến gần nguồn gốc của luồng yêu khí kia, cô lại càng có cảm giác khẩm thích. Đôi mày nhăn lại. Tu hành đại thể chia ra làm hai loại. Một là thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, thiền địa nguyên khí giống như con đường tu chân của nhân loại vậy. Tu hành như vậy, thú loại sẽ hóa thành tinh quái, sẽ được xưng là bảng môn tiên. Xuất mã tiền, mà còn có một loại khác nữa chính là thải bổ. Có thể trực tiếp ăn thịt người, ăn yêu quái. Cậu có thể thông qua những phương thức khác cướp đoạt dương khí, tinh khí của sinh linh. Yêu quái loại 6 đạo hạnh không đủ thâm sâu, cậu sẽ mang theo luồng yêu khí bất chính nồng đậm. Dạng hồ tinh này sẽ luôn làm cho cô cảm thấy bức bội. Hương vị của loại hồ ly lẳng lơ kia quả thực rất gay mũi. Ba vị hồ nữ thành khẩu một đường đuổi theo về hướng một ngọn núi hoang ở hướng đông bắc mới dần dần chậm lại bước chân. Ai nấy đều tự cảnh giác. Bọn họ tìm được một cái huyễn cảnh màn nước. Phần lớn hồ tộc đều am hiểu mị hoặc chi thuật. Trong đó thuật mê hoặc có thể sáng tạo nền huyễn cảnh, làm cho người ta không thể nhìn ra được và cũng không thể nào nghe thấy được. Các cô cũng biết cái này cho nên mà có thể tìm được vị trí của con hồ yêu đang làm chuyện ác kia. Trên tay Tô Ngọc Nhi đang cầm một thanh kiếm bằng đồng thau. Cô đưa tay đặt lên ngực, hít thở sâu một hơi, sau đó mới cẩn thận cất bước đi vào nơi này. Bên trong hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài, là một tòa lâu đài đỉnh các mang phong cách cổ xưa. Phía trước là đám cây cối mọc rất cao, phía trên là các cành cây mọc thành từng cụm. Trong giây phút ấy, dường như các cô đã trở về một nơi núi rừng thời cổ đại. Trên đường cũng không có bất kỳ âm thanh gì khác, duy chỉ có âm thanh ngâm nga khàn khàn mị hoặc đang lượn lờ truyền đến. Tô Yên Nhi hơi sợ hãi, còn Hồ Mân lại rất kích động. Hai đồng tử mắt sáng ngời chăm chú nhìn về bóng người ở trước lầu các kia. Cái bóng đó quay lưng về phía các cô nhưng cũng có thể nhìn ra, đó là một mỹ nhân dáng người nữ nàng. Người này đang nhìn gương trang điểm, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga một bài tử khúc mang phong cách cổ xưa. Dường như phát hiện ra có khách không mời mà đến từ sớm, động tác của người phụ nữ dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng xoay đầu lại. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, ánh mắt có thần sáng người, khóe môi mang theo một nụ cười. Nếu chỉ nói những điều này, vậy chắc hẳn sẽ là một mỹ nhân xuất sắc. Nhưng mà bên trên khuôn mặt trắng nõn kia lại mọc đầy lông dài màu nâu nhạt. Nhìn vừa kinh dị, lại vừa quỷ dị, giống như là lấy mắt hồ ly gắn thẳng lên đầu người vậy. Ba người Tô Ngọc Nhi đều bị dọa sợ kêu to một tiếng, nhưng người phụ nữ kia lại giống như bị chọc cười. Cô cười khanh khách nói: "Sợ cái gì? Các người hóa hình người dáng người đã lâu, đến mắt hồ ly cũng sợ à?" "Đây cũng không phải là hồ tộc." Tô Ngọc Nhi nén xuống cảm giác kinh dị trong lòng, dường như cảm thấy có chút xấu hổ và tức giận, lên tiếng: Người căn bản là đạo hạnh vẫn còn chưa đủ, vậy mà đã đi tìm người để xác nhận người có giống người hay không? Hơn nữa còn không chỉ tìm một người để lấy khẩu phong thôi. Người biết chuyện này có hậu quả thế nào không hả?" Khuôn mặt quỷ dị của hồ nữ kia hiện lên hết kinh ngạc, sau đó cười cười đáp lại: "Tất nhiên biết. Mượn nhiều khí vận của người thế gian sẽ có thể giúp ta hóa hình, không phải là rất tốt sao?" Trong mắt hồ nhì đầu tiên hiện lên sự kinh ngạc, nhưng sau đó chợt chuyển sang lạnh lùng. Lấy khẩu phong là biện pháp mưu lợi mà đời đời yêu vật sơn dã còn lưu truyền lại. Nếu như khổ tu, có khả năng cuối cùng để các đời này cũng không thể biến hóa thành tiên, đến chết cũng vẫn là hình thú. Nhưng mà nhân tộc rất đặc biệt, chính thống chiếm cứ nhân gian, mỗi người đều có một phần khí vận cho riêng mình, cho nên sẽ có yêu quái cầu người đi đường cho mình một đạo khẩu phong. Và lúc vắng vẻ thì ngăn một người lại, hỏi người kia xem hắn có giống người hay không. Nếu như nói giống thì sẽ tiêu hao một mạch khí vận của người đi đường để trợ giúp yêu vật này biến hóa thành tiên. Nhưng nếu nói không giống, vậy thì sẽ hỏng hết đạo hạnh, tu hành trăm năm của yêu vật này. Yêu vật không cam lòng tất sẽ truy sát. Nhưng mà cho dù có trợ giúp yêu vật kia hóa hình thì thứ nhất, được cũng chưa chắc đã là phúc báo. Có yêu tiền sẽ áy náy trong lòng, sẽ đền bù đối với nhân loại bị hao tổn khí vận. Cũng có yêu tiền lại để mắt tờ khí vận và dương khí còn lại của người đó. Không ép khô hết cốt tủy thì tuyệt đối không chịu bỏ đi. Nhưng mà trên người hồ nữ trước mặt này, các loại khí vận của nhân loại đang hòa chung lại với nhau. Hiển nhiên cô ta đã hại rất nhiều người, còn đổ hết những oan ức này lên trên đầu bộ tộc hồ yêu. Tô Ngọc Nhi lạnh lùng nói: "Vì tư dục của bản thân mà tùy ý làm ác, chấp mê bất ngộ." Trên mặt hồ nữ đối diện lại mang theo vẻ kinh ngạc, chợt cười to lên: "Tư dục của bản thân? Các người, những yêu quái xuất thân từ huyết mạch danh gia thì biết cái gì chứ?" Hồ nữ nhổm người dậy nhảy xuống, giọng nói trở nên sắc nhọn, bỡn cợt: "Các người xuất thân từ Thành Khâu, là điểm tốt lành của cổ quốc Đồ Sơn, là thể tộc của Đại Vũ và Trụ Vương, mang theo khí vận của hai đời đế vương. Các người không cần cẩn thận tỉ mỉ, đi lấy khẩu phong cũng có thể dễ dàng thoát khỏi hình thú. Tu hành trăm năm sẽ có thể hóa thành hình người. Còn bọn ta thì sao? Ở bên ngoài khổ tu, gió táp mưa xa, ăn uống sương gió, nhưng vẫn mãi không có lối thoát, không thoát khỏi hình thú. Các người lấy tư cách gì để chỉ trích ta? Ta chẳng qua chỉ là muốn tu thành chính quả, hóa thành yêu tiền thôi, cho dù cần phải dùng đến mọi thủ đoạn. Ta không muốn tiếp tục phải làm dã thú lúc nào cũng có thể bị bắt giết. Ta còn tưởng sẽ dẫn dụ được mấy tên đạo sĩ tới, nhưng không nghĩ lại dẫn người Thành Khâu hồ tộc các người tới đây. So với đạo sĩ, tình khí trên người các người càng thích hợp với ta hơn. Nuốt được nội đan của các người thì hôm nay ta sẽ có thể hóa hình triệt để." Trần tướng đã phơi bày, hồ nữ không còn ngụy trang nữa mà xông lên chém giết. Sắc mặt Tô Ngọc Nhi thay đổi, cầm ngược chủy thủ đồng thau trong tay, bước chân nhẹ nhàng thong thả, ngăn lại từng chiều móng vuốt sắc nhọn của hồ nữ. Tô Yên Nhi và Hồ Mân cũng phụ giúp ở một bên, ngăn lại thế công hùng hãn của hồ nữ. Người sau cũng không sốt ruột giết tới, mặc dù cũng chưa từng thể hiện ra bao nhiêu thực lực của bản thân, nhưng mà động tác lại rất mẫn tiệp, màu lệ. Ba người Tô Ngọc Nhi cũng không am hiểu loại chiến đấu này, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể nào bắt được. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Ngọc Nhi dùng một đạo pháp thuật bức hồ nữ quỷ kia rút lui. Đột nhiên giật mình nhận ra Tô Yên Nhi và Hồ Mân đã không còn hỗ trợ chiến đấu bên người mình. Ánh mắt thoáng quét qua, lại nhìn thấy sắc mặt hai người bạn của mình hơi trắng bệch, đang không hiểu gì thì đột nhiên thân thể lung lay, tay chân như hơi nhũ ra, sắc mặt đột biến. Người hạ độc. Hồ nữ kia cười nói: "Chỉ là chút hương thơm mà thôi, là thứ mà ta có được khi đánh chết một con hắc thiết ngô công tình, cao một trượng tại biên giới, đến cả yêu tộc cũng không có cách nào chống cự. Hắn còn cho rằng có thể ở bên ta mãi mãi, nhưng mà sau khi chốt say hắn, ta lại rút mất tuyến độc của hắn, chế thành 7 cây hương. Cho nên nói, mấy đứa trẻ các người còn quá non." Bởi vì không có bị Tô Yên Nhi và Hồ Mân kiểm hãm, cho nên động tác của ả hồ nữ lại càng thêm nhanh nhẹn, mãnh liệt. ả ta cũng không giỏi về thần thông pháp thuật, so với mạch cỏ truyền thừa hoàn chỉnh của Thanh Khâu thì càng giống như yêu thú chứ không phải là tinh quái. Còn một tiếng, chủy thủ trong tay Tô Ngọc Nhi ngăn cản thế công của hồ nữ, mà đột nhiên áp lực truyền đến chủy thủ bỗng nhiên tăng mạnh. Lúc trước hồ nữ kia đã cố ý ẩn giấu đi một nửa sức mạnh của mình, hoàn toàn không ngờ tới được lại có biến hóa như thế. Tô Ngọc Nhi trở tay không kịp, ánh sáng xanh mờ mịt bên người bắt đầu lắc lư kịch liệt. Bàn tay trắng nõn của hồ nữ hóa thành móng vuốt sắc nhọn để chặt bả vai của thiếu nữ. Bỗng nhiên ả ta cúi đầu xuống định cắn vào cổ của cô, nhưng đột nhiên dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn, bị bắn bay ra phía sau. Kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, thấy được giữa mi tâm của cô có một vết tích giống như chu sa, mà ả ta căn bản là không có cách nào tới gần cô. Luồng khí xanh vườn quanh bên người thiếu nữ vỡ vụn, hóa thành một con kiểu vĩ hồ hư ảo. Hồ nữ nhìn chằm chằm Tô Ngọc Nhi đang chật vật. Cửu vĩ thiên hồ. Không, người căn bản không có ngàn năm đạo hạnh. Người không phải là cửu vĩ thiên hồ bình thường. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.